Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 thác khắc sợ hãi, cầu cất chứa dưỡng phì, PS, cảm ơn từng thiên chân quá, yên khóa trì đê liễu đánh thưởng, hạ cuối tuần tiếp tục hai càng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Toàn bộ Nhật Bản xuất hiện siêu đại quy mô tử vong số lượng ngày thường Kira một ngày nhiều nhất. Giết chết mấy chục cái tội phạm, nhưng là mấy ngày này lại mở rộng đến mấy trăm cái phạm vi chết người nhiều. Càng nhiều người bắt đầu ở trên mạng khoe ra chính mình chính là Kira, càng có không ít người mất đi. Khống chế, ở tìm không thấy cũng đủ tội phạm dưới tình huống. Khống chế nhân sinh chết khoái cảm sử dụng bọn họ giết chết cùng chính mình từng có tiết người. Loại này hành vi trực tiếp làm cho một bộ phận người tiến vào cảnh sát tầm mắt. Sau đó vô thanh vô tức trái tim đình chỉ nhảy lên, hết thảy đều cùng ta kế hoạch giống nhau, dạ. Thần Nguyệt thập phần bình thường rời đi ra môn đi học. Toàn thế giới mỗi ngày đại khái tử vong nhân số ước vì 16 vạn người. Giết chết kẻ hèn mấy trăm cái là có thể làm phạm tội ngay thẳng tuyến giảm xuống. Cảm thụ được sáng sớm ánh mặt trời ấm áp, đây là tân thế giới thần chế tài chi lực Nguyệt. Sau lưng giám thị thực khó chịu đâu. Tử thần Lưu Khắc không cao hứng nói. Tuy rằng biết bọn họ nhìn không thấy ta, nhưng là như vậy bị người ở sau lưng nhìn chằm chằm vào. Liền tính là ta cũng sẽ phi thường không vui. Nói như vậy ngươi cũng sẽ thực bối rối mới đúng, ta đã biết. Sẽ nghĩ cách diệt trừ này đó FB, dạ thần Nguyệt tự tin nói, hắn không biết. FB điều tra do nguyên bản cốt truyện chậm mấy ngày, mà mấy ngày nay thời gian đủ để tạo thành với hắn mà nói chí mạng uy hiếp. Bởi vì ở hắn nhìn không tới phương xa, này đó FB sau lưng, còn có mặt khác một tầng giám thị FB, trừ này bên ngoài. Mỗi một cái FB trên người đều có mini camera, đưa bọn họ nhìn thấy nghe thấy toàn bộ ký lục xuống dưới, quan Đông Kira sự kiện bí mật điều tra. Tổng bộ Nhật Bản thủ tướng trực tiếp can thiệp, làm cho không có cảnh sát nguyện ý tiếp tục điều tra Kira, trải qua thật mạnh sàng chọn. L cuối cùng tuyển định 6 cái hiểu biết thành phố này Nhật Bản cảnh sát. Này 6 cá nhân đều là tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cảnh sát. Bọn họ nguyện ý cùng L cùng nhau tìm ra Kira cái này tội phạm giết người. Chẳng sợ vì thế đánh bạc chính mình tánh mạng, sự tình chính là như vậy. L bưng hồng trà nhìn thoáng qua chính mình cụt tay. Kira, kẻ thần bí còn có đã bị ích lợi sử dụng muốn được đến tử thần nhật ký FP. Hiện giờ ta có thể dựa vào chỉ có các ngươi 6 cá nhân. Bằng vào chúng ta lực lượng giữ gìn chân chính chính nghĩa, chúng ta minh bạch đêm thần tổng 1. Lang dõng giặc hùng hồn hô, thủ tướng sai lầm lựa chọn, còn có FB những cái đó chính khách tham lam đều không đáng tin. Chúng ta muốn dựa vào chúng ta lực lượng bảo hộ thành phố này. Đem Kira cái này giết người phạm bắt giữ quy án, như vậy ta tại đây tuyên bố điều thứ nhất hành. Động mệnh lệnh, L buông hồng trà nghiêm túc nói, bất luận cái gì về chúng ta điều tra tư liệu, đều tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở trên máy tính. Mặc dù xuất hiện cũng cần thiết là trải qua giả tạo tư liệu. Đây là vì phòng bị cái kia hacker thủ đoạn lợi hại kẻ thần bí, đệ nhị điều mệnh lệnh. Kira cùng ta giống nhau đều là một cái ấu trĩ cùng tranh cường háo thắng người, điểm này từ ta đưa. Ra muốn bắt Kira, hắn lập tức liền còn lấy nhan sắc liền có thể cảm thụ được đến. Thậm chí hắn cố ý bại lộ hắn cùng cảnh sát có điều liên hệ. Này đó đều là hắn chính diện khiêu chiến bố cục, hắn tưởng cùng ta tỉ thí ai trước đem chỗ tối đối thủ trảo ra tới, này đó là FB điều tra đến tư liệu. Các ngươi cần phải muốn ở chỗ này chặt chẽ nhớ kỹ, ngoài ra. Kira giết người cần thiết biết tên họ cùng diện mạo, điểm này cần phải cẩn thận, các ngươi có thể xưng hô ta vì Long Kỳ, tên này là ta hiện tại sử dụng giả danh, từ hôm nay trở đi chúng ta đem không tiếc hết thảy đại giới bắt được Kira, chúng ta là chính nghĩa, mà chính nghĩa là tất thắng, tốt, chính nghĩa là tất thắng, đại gia cùng nhau cố lên đi. Mắt thấy L giống như tiên tri giống nhau tổng kết ra tới bọn họ sở không biết quan trọng tình báo. sáu cái mờ mịt không biết chính mình đã tới gần tử vong. Cảnh sát đang cười trong tiếng kiên định. Chính mình quyết tâm, chân chính nguy hiểm là cái gì bọn họ căn bản chưa từng cảm nhận được. Kira, kẻ thần bí cùng ẩn hình người, ta nhất định sẽ bắt lấy các ngươi. L ngồi xổm ngồi ở trên sofa uống hồng trà. Hắn huynh đệ Ni Á tuyệt đối sẽ không bạch chết. Nơi này chính là Dạ Thần Nguyệt gia, Thác Khắc sử dụng thứ cấp ẩn thân thuật đứng ở Dạ Thần Nguyệt. Ra cửa, ma pháp kỹ lưỡng. Đơn giản nhất cũng là nhất thực dụng ma pháp. Một cái ma lực dây thường trực tiếp ở giữa không trung kéo hắn đi vào lầu 2, này nhưng bất đồng với. Ở bên ngoài, khoa học kỹ thuật lực lượng không thể xem thường. Nếu không cẩn thận lưu lại dấu chân cùng vân tay. Này đối với một cái chức nghiệp giả tới nói tuyệt đối là không thể cho phép sai lầm. Một khi bị người nhằm vào, thứ cấp ẩn thân thuật cũng là vô dụng cùng thời gian. Quang Chi Khâu khách sạn lớn 5 tầng xa hoa phòng, từng vòng cổ quái cuộn dây quấn quanh ở nguyên. Tiêu trên người, đây là hắn tự chế tra tấn bằng điện máy móc. Một khi mở điện có thể phát ra đủ để đem thường nhân đến chết điện lưu cùng khủng bố sóng điện từ. Phóng xạ, Nguyên Tiêu nghiêm túc nhìn chằm chằm trước người máy tính chuẩn bị sẵn sàng, trên máy tính là một tổ theo dõi hình ảnh. Từ cái này camera có thể nhìn đến Dạ Thần Nguyệt gia, một khi Thác Khắc cùng tử thần lưu khắc pha. Chạm, mặc kệ Thác Khắc có thể hay không sống sót, hắn đều sẽ lập tức khởi động nguồn điện, dùng điện lưu cùng sóng điện từ phóng xạ đem thân thể thượng Thác Khắc lưu lại ma lực ấn ký dừa. Sạch rớt thấp nhất cấp truy tung ma pháp, bản chất không có khả năng tiến vào linh hồn của hắn. Mặt thế gian vạn sự vạn vật đều có độc đáo phóng xạ cùng sóng điện từ, Thác Khắc thấp nhất cấp ma lực ấn ký giống nhau chạy không thoát điểm này. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến đối phó ma lực ấn ký thủ đoạn. Đồng thời này cũng làm hắn càng khát vọng được đến chức nghiệp giả lực lượng, chỉ có hoàn toàn thoát khỏi Thác Khắc giám thị. Hắn mới có thể chân chính ở thế giới này triển khai đoạt lấy kế hoạch tới. Nguyên Tiêu nhìn theo dõi thượng mở ra Dạ Thần Nguyệt gia lầu 2 cửa sổ ngón tay chuẩn bị mở ra. Điện lưu, ma lực dây thường mở ra lầu 2 cửa sổ. Thác Khắc nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt án thư lậu ra tham lam tươi cười. Một loại chỉ cần viết tên họ biết diện mạo liền có thể giết người đạo cụ. Mặc dù là ở Hoàng Kim Đại Lục hắn đều chưa từng có nghe nói qua. Mà như thế chân quý bảo bối hôm nay thế nhưng muốn dừng ở trong tay của hắn, Thác Khắc do dự một chút không có đi vào. Chỉ là thao tác ma lực dây thường mở ra án thư oanh. Án thư bên trong điện lưu bị kích hoạt, trực tiếp bật lửa sang muốn đem tử thần nhật ký thiêu hủy, quá ngây thơ rồi, Thác Khắc hưng phấn. Cầm nhẹ nói. Ma pháp kỹ lưỡng, làm gần như vạn năng ma pháp kỹ lưỡng. Chế tạo một cái tiểu thủy cầu phi thường đơn giản, tuy rằng không có gì lực sát thương, nhưng là đem tử thần nhật ký bảo vệ lại tới ngăn cách ngọn lửa không cần quá dễ dàng. Ma lực dây thường một cái lôi kéo đã dừng ở trong tay, tới tay, Thác Khắc chịu đựng trong lòng hưng. Phấn chạy về Quang Chi Khâu khách sạn lớn, Nguyên Tiêu thật sự là hắn may mắn thần. Không chỉ có cho hắn vị diện xuyên qua cơ hội, đồng thời Nguyên Tiêu trí tuệ còn giúp hắn được đến tử thần nhật ký. Chỉ cần có này bổn bút ký nơi tay, nói không chừng hắn là có thể vĩnh viễn khống chế Nguyên Tiêu vì hắn sử dụng cùng thời gian. Tư nhân đại quốc học viên, nhàm chán ăn quả táo tử thần lưu khác. Trong giây lát chừng lớn đôi mắt há to miệng quả táo rơi xuống ở án thư bên trong, bởi vì trước mặt. Người khác ăn quả táo sẽ làm cho quả táo hư không tiêu thất. Hắn chỉ có thể nằm sấp xuống đem chính mình khẩu bộ vị trí đặt ở án thư ăn. Loại này khó chịu tư thế làm hắn thực quý trọng mỗi một ngụm quả táo. Giờ này khắc này quả táo lập tức từ trong miệng rớt ra tới có thể thấy được hắn khiếp sợ nguyệt. Ta phải rời khỏi một hồi, tử thần lưu khắc xưa nay chưa từng có nghiêm túc nói. Một cái không nên tồn tại với chúng ta thế giới này sinh mệnh xuất hiện. Trên thế giới này thế nhưng còn có tử thần giới không có ký lục sinh mệnh. Ta nhất định phải bắt lấy hắn ép hỏi ra hắn lai lịch soát. Tử thần Lưu Khắc mở ra cánh xuyên qua pha lê rời đi phòng học, một cái ở không trung phi hành. Một cái khác ở đường cái thượng đông quải tây vòng tiểu tâm mà tránh đi trên đường người đi. Đường, phức tạp thành thị đường phố. Thác Khắc bất quá đi ra một dặm nhiều. Ngẩng đầu cũng đã nhìn đến Huyền Phù lên đỉnh đầu khủng bố tử thần. Hắn kinh sợ chính là tử thần như thế nào sẽ trực tiếp tìm tới nơi này. Hắn rõ ràng dùng ma lực kiểm tra rồi quanh thân không có bất luận cái gì truy tung ấn ký, trừ phi. Tử thần nhật ký thượng có hắn trình độ kiểm tra đo lường không đến truy tung thủ đoạn. Hết chương.